Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1254, chương 1255, cảm giác cấp bách. Phật giới chiêu này, đã tính được là âm mưu, cũng tính được là dương mưu. Đến cực nhạc Phật tổ cảnh giới cỡ này, mọi cử động là lấy Phật giới lợi ích đại cục mà cân nhắc. Bây giờ Tần Đình tại thế hệ tuổi trẻ độc dẫn phong tao. Mỗi một ngày đều là đang không ngừng mạnh lên. Đợi một thời gian tất nhiên là sẽ trở thành thần giới lại một cái trụ cột. Mà Tống Bồ Đề đã mất đi tiên cơ. Muốn phá cục cũng chỉ có thể là mạo hiểm tiến về tiên thiên thế giới. Cho nên cực nhạc Phật tổ cũng là đem Tống Bồ Đề giá trị lợi dụng đến cực hạn. Hắn tại Tống Bồ Đề trong mi tâm gieo xuống chuẩn bị ở sau. Đồng dạng tình huống dưới có thể bảo hộ Tống Bồ Đề chu toàn. Nếu là Tống Bồ Đề tại tiên thiên thế giới bên trong bình yên vô sự, tự nhiên là tất cả đều vui vẻ. Cực nhạc Phật tổ tin tưởng, lấy Tống Bồ Đề khí vận tất nhiên có thể thu được tuyệt thế cơ duyên. Từ đó vừa bay tận trời, đuổi theo thần giới đế tử. Như vậy Phật giới cũng là có một vị có thể so sánh thần giới đế tử tuyệt thế thiên kiêu. Tương lai một mảnh quang minh, nhưng nếu là Tống Bồ Đề gặp thần giới đế tử, bất hạnh lạc bại, hắn cùng Tây Thiên Phật tổ kia một kích toàn lực cũng có thể nhường Tống Bồ Đề cùng thần giới đế tử. Đồng quy vu tận, bây giờ thần giới đế tử tại thần giới địa vị cực cao. Tử vi thần đế đã là nửa quy ẩn trạng thái. Đại quyền nắm giữ toàn bộ tại thần giới đế tử trong tay. Nếu là thần giới đế tử vẫn lạc, như vậy thần giới cũng sẽ lập tức lâm vào trong lúc bối rối. Cho dù có thần đế tọa trấn, ngắn thời gian bị thần giới cũng không có hướng ra phía ngoài khuếch trương tinh lực. Mà Phật giới chính là có thể thừa cơ chiếm đoạt chư đạo. Mà đi không có thần giới đế tử. Thần giới chính là thiếu một vị tương lai cao thủ tuyệt thế. Đối Phật giới có thể nói là vô cùng có chỗ tốt. Có thể nói là vô luận Tống Bồ Đề là chết vẫn là không chết. Phật giới đều là có thể cầm tới mình muốn đồ vật. Nói theo một ý nghĩa nào đó. Tống Bồ Đề chỉ là một cái mồi nhử. Nhưng là bây giờ, sự tình lại là ngoài Phật giới đoán trước. Tống Bồ Đề vẫn lạc. Hắn trong thần hồn chuẩn bị ở sau cũng là không có kích phát. Phật giới lần này, có thể nói là bồi thường phu nhân lại hao binh. Cực nhạc Phật tổ thở dài thở ngắn. Một mặt thương tiếc, sau một lát, hắn trầm giọng nói. Thần giới đế tử, đã là trở thành ngươi ta họa lớn trong lòng. Tây Thiên Phật tổ cũng là gật đầu, thần sắc âm trầm, đế cảnh cường giả, chính là chư thiên vạn giới cường đại nhất tồn tại, thần quân tại trong mắt bọn họ cũng bất quá chỉ là sâu kiến. Đối một vị thần quân cảm thấy kiêng kỵ, nghe phảng phất là có chút thiên phương dạ đàm, nhưng là trên thực tế lại là như thế. Hai vị Phật tổ đối Tần Đình tốc độ phát triển lo lắng, bọn hắn vĩnh thế bất diệt, được chứng kiến vô số thiên kiêu. Nhưng là cho tới nay không có một vị thiên kiêu có thể cùng vị này thần giới đế tử. Đủ để cải biến chư thiên đại thế. Bất quá mặc dù thế gian nghe đồn viêm giới đế tử. Quỷ giới đế tử cùng Phật giới Phật tử ba vị đế tử đều là chết tại Tần Đình trong tay. Nhưng là viêm giới quỷ giới Phật giới lại là đối này không có cái gì biểu thị. Cũng không có đối thần giới nổi lên. Thế nhân mặc dù ngạc nhiên. Nhưng là nếu là suy nghĩ kỹ một chút cũng là không khó lý giải. Bây giờ thần giới thế lớn. Cái này ba nhà liền xem như hướng thần giới nổi lên lại như thế nào. Cũng sẽ không có ý nghĩa thực tế gì. Ngược lại là thừa nhận ba vị đế tử đều là chết tại thần giới đế tử trong tay. Hiện tại mặc dù truyền ngôn bay đầy trời. Nhưng cũng chỉ là truyền ngôn. Ba đại đạo thống bao nhiêu còn có chút tấm màn che. Có thể nói là vẫn lạc tại bí cảnh bên trong. Mặc dù vẫn lạc tại bí cảnh bên trong thuyết pháp này chỉ là lừa mình dối người. Liền liền ba đại đạo thống nội bộ cũng không tin. Nhưng nói như thế nào cũng so chết tại thần giới đế tử trong tay dễ nghe nhiều a. Đại đạo, cũng là muốn mặt mũi a. Đang lúc chư thiên vạn giới vì cái này sự tình huyên náo là xôn xao thời điểm. Tần Đình thì là xuất lĩnh lấy dưới trướng cường giả. Quay trở về tới thần giới. Tần Đình quay trở về tới thần giới thời điểm. Tả thần tướng cũng là xuất lĩnh lấy văn võ bá quan tại trên quảng trường cung nghênh. Bây giờ Tần Đình 603 chém giết ba đại đế tử một chuyện đã là truyền khắp chư thiên. Thần giới tự nhiên cũng là đạt được tin tức, cũng là vì đó mà hưng phấn. Đế tử chính là một giới tương lai, cũng là một giới khí vận vị trí. Bây giờ bọn hắn thần giới đế tử chém giết ba đại đế tử, không phải liền là nói rõ thần giới khí vận cũng muốn xa xa so còn lại đạo thống hưng thịnh sao? Mà Tần Đình thanh vọng, có thể nói tại thần giới lại là cao một tầng. Bất quá Tần Đình đối với cái này lại là cũng không thèm để ý. Hắn trở lại thần giới về sau, cũng không có rộng triệu quần thần, mà là bắt đầu bế quan tu hành. Hắn đạt được thiên đế truyền thừa, nhưng là có rất nhiều đồ vật còn chưa không có dung hội quán thông. Lần này trở lại thần giới, tự nhiên là nắm chặt cơ hội cảm ngộ, mau chóng tăng lên thực lực của mình. Từ khi biết rõ thiên đình là như thế hủy diệt, biết rõ huyền tố thiên nữ tồn tại, Tần Đình trong lòng liền một mực có một cỗ cảm giác cấp bách. Gạch dưới dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.